hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 336, lại là một năm kinh chập ngày. Góc truyện audio.com. So sánh với Trương Phàm lựa chọn ít xuất hiện, Viên Lâm lại chủ động trở nên cao điều. Vừa vặn khai giảng, hắn tựu lấy thắng Lâm giáo dục người sáng lập cùng Thanh Mộc đại học sinh viên năm nhất, hai cái này thân phận sục sôi với các thăm hỏi chuyên mục. Chỉ cần là phóng viên phỏng vấn, hắn đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Càng là tại không lâu sau đó, hắn khiến cho trống rỗng dân mạng ăn vào mở ra năm sau cái thứ nhất dưa. Tại một đương thăm hỏi chuyên mục lên, Viên Lâm công khai chỉ trích xí Nga công ty lợi dụng kia tại xã giao lĩnh vực lũng đoạn địa vị. Bóp chết trong nước Internet xí nghiệp sáng tạo cái mới động lực. Thắng Lâm giáo dục hiện tại đối mặt lớn nhất khó khăn liền là đến từ xí Nga công ty sao chép. Chúng ta mỗi suất đồng dạng sáng tạo cái mới biện pháp. Bọn hắn lập tức liền vượt qua. Sau đó lợi dụng xí Nga nói chuyện phiếm mang tới cực lớn lưu lượng. Ngược lại để cho chúng ta không cách nào nữa tiến lên trước một bước. Trong tấm hình Viên Lâm vẻ mặt tiêu tụy, lôi thôi lếch thếch, nói lời này đúng vậy ngữ khí càng là toát ra thật sâu bất đắc dĩ. Cái này thăm hỏi một khi truyền ra, hiện đại đa số người đều không ngoài dự tính lựa chọn ủng hộ hắn cùng với hắn thắng Lâm giáo dục. Thanh Mộc trong đại học cũng có người ở trường học diễn đàn hiệu triệu mọi người đoàn kết lại. Cùng chung chống lại việc ác bất tận xí Nga công ty. Bởi vì Viên Lâm vốn chính là Thanh Mộc sinh viên đại học cái này sân nhà ưu thế. Người hưởng ứng có không ít, đối mặt dư luận áp lực, xí Nga giáo dục người phụ trách Chu Minh không thể không chuyên môn đi ra làm sáng tỏ. Mọi người đối với chúng ta hiểu lầm rất sâu. Xí Nga công ty là một nhà lấy sáng tạo cái mới làm gốc Internet công ty. Chúng ta online giáo dục hình thức cũng không có sao chép thắng Lâm giáo dục. Ngược lại là đối phương hiện tại mới sửa đổi phần trang chủ. Trong đó mới tăng thêm online trực tiếp cùng khen thưởng đều theo chúng ta có rất lớn chỗ tương tự. Hắn cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Theo đạo lý đến thuyết minh minh là đối phương tại cùng lấy bước chân của bọn họ đi. Kết quả hiện tại ngược lại bị trả đũa. Chỉ bất quá bởi vì có vào trước là chủ quan ý niệm. Chu Minh những lời này tịnh không có được chính diện phản hồi. Ngược lại mà đưa đến lửa cháy đổ thêm dầu hiệu quả. Tại ăn dưa quần chúng xem, xí Nga công ty cái này rõ ràng con vịt chết mạnh miệng. Càn quấy, ngay sau đó dư luận cán cân càng hướng về Viên Lâm cùng với hắn thắng Lâm giáo dục. Lúc này thời điểm cũng có nổi danh chuyên gia đi ra phê bình xí Nga công ty hoàn thành lũng đoạn sau đó tính nguy hại. Cùng đối với nó bá đạo không cho cái khác công ty nhỏ lưu lại đường sống cách làm biểu hiện bất mãn. Toàn bộ tháng 2 phần, Internet nóng nhất chủ đề không thể nghi ngờ chính là thắng Lâm giáo dục cùng xí Nga giáo dục xé bước. Xuất ra đầu tiên www.m. Đầu là chuyện này Trương Phàm cũng không biết, hắn rảnh rỗi hơn thời gian trên cơ bản đều là cùng Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết sống chung một chỗ. Lúc này hắn tự nhiên không tâm tư đi quan tâm trên mạng sự tình. Huống hồ mở ra năm sau hắn một mực bề bộn nhiều việc. Vương Dài Dài mang về nhân tài hắn muốn theo chân bọn họ tiến hành xâm nhập trao đổi. Đem ý nghĩ của mình cùng lý niệm trình bày cho đối phương. Tốt nhường người ta có thể có một loại đang tham dự vào một loại sự nghiệp vĩ đại trong ý thức trách nhiệm. Có chút sáo lộ tuy rằng khuôn sáo cũ kỹ, nhưng là vẫn xuất, trước một mực tiến độ chậm rãi chip nghiên cứu phát minh. Tại đã có lương bản tùng vị này từng tại AMD làm việc qua người có quyền gia nhập về sau. Cũng có dựng sao thấy bóng hiệu quả, đối với hệ thống loại người này tính hóa xếp đặt thiết kế. Trương Phàm ngoại trừ bất đắc dĩ, liền chỉ còn lại bất đắc dĩ. Cuối tháng, đang nghe Lưu Nghiên bắt quái lên thắng Lâm giáo dục cùng xí Nga giáo dục đánh pháo miệng vấn đề này về sau. Trương Phàm một bên bóp huyệt thái dương, một bên giận dữ nói. Xem đến ta cũng đánh giá thấp hắn. Hắn trong dự đoán xí Nga giáo dục hoàn thành đối với thắng Lâm giáo dục nghiền ép tình cảnh tịnh chưa từng xuất hiện tại. song phương hiện tại ngược lại lâm vào vô cùng lo lắng trạng thái. Xí Nga giáo dục có lưu lượng cùng tiền tài, Thắng Lâm giáo dục có dư luận ủng hộ và tiền, giữa hai bên như là trước thời hạn trình diễn nhỏ giọt cùng khoái tích đại chiến. Vì không để cho song phương bắt tay giảng hòa, Trương Phàm không thể không rút ra kinh lịch cho Mã Hoa Nhảy đưa lên một cái linh đan rượu dược. Kỳ thật cái này cũng không tính là hắn tiễn đưa đấy. Chỉ là đem người tương lai nhà tiên tiến kinh nghiệm cầm đến bây giờ dùng. Mã Hoa Nhảy vốn bên trong đã có cùng Thắng Lâm giáo dục biến chiến tranh thành tơ lụa. Hai nhà hợp nhất cùng chung lũng đoạn thị trường ý định. Lần này cũng triệt để tuyệt ý nghĩ thế này. Nếu như có thể ăn mảnh, anh nguyện ý cùng những người khác chia sẻ đây. Hắn là nhà tư bản, là đại biểu cho vốn liếng lợi ích. Càng phải như vậy, thời gian đi tới ba trang. Xí Nga giáo dục thổi lên phản công kèn. Đẩy ra rồi lão người sử dụng kéo mới người sử dụng kế hoạch. Cùng đề cao đối với sáng tác giả ban thưởng, cùng với cùng nổi danh giáo sư cùng ưu tú lão sư ký kết độc nhất vô nhị hợp đồng. Xí Nga giáo dục hai bút cùng vẽ đánh cho Viên Lâm một trở tay không kịp. Người phía trước hắn không có cách nào phục chế, bởi vì Thắng Lâm giáo dục kết nối sẽ bị Xí Nga nói chuyện phiếm phong sát. Người sau liền là thuần túy so với đốt tiền, tại Xí Nga tiền tài thế công phía dưới. Khi bọn hắn cái này chính sách đi ra về sau, liền có không ít người đi ăn mắng khác đến Xí Nga giáo dục. Một chiêu này hắn như trước vô pháp nhận, trước đốt tiền đại chiến hắn một tháng liền đưa vào tiến vào hơn 2.000 vạn. Người khác cũng không thể vô duyên vô cớ đến phỏng vấn hắn. Những thứ kia trang web cũng sẽ không miễn phí giúp hắn cùng Thắng Lâm giáo dục làm tuyên truyền. Mà Thắng Lâm giáo dục tiền mặt cõng đã khô kiệt, hắn hiện tại chính đang khắp nơi tìm người đầu tư bỏ vốn. Kỳ thật Alibaba người cũng chủ động tìm tới qua hắn, muốn nhập cổ phần Thắng Lâm giáo dục, Viên Lâm biết rõ lúc này cùng Xí Nga công ty chiến tranh. Đơn thuần chỉ dựa vào chính hắn cùng trong nhà thực lực là vô pháp lấy được thắng lợi. Chỉ là A Lý công ty cho ra điều kiện thái quá mức hà khắc. Hắn bây giờ còn không muốn mất đi đối với công ty quyền khống chế. Bởi vậy chuyện này liền tạm thời gác lại Trương Phàm, Viên Lâm nghiến răng nghiến lợi đem cái tên này nói ra. Hắn chưa từng có như thế chán ghét một người, trước mắt hắn đối mặt tất cả khốn cảnh. Đều là hắn một tay tạo thành, lần nữa cầm lấy A Lý cho hắn hợp đồng, hắn trực tiếp bắt nó ném vào văn phòng trong thùng rác. Nhường hắn xuất bán con của mình, không có cửa đâu, ngay tại Viên Lâm cháy đầu nát tai đồng thời, Trương Phàm lại thập phần vui vẻ. Hôm nay là sinh nhật của hắn, cũng là Trương Chan Chan sinh nhật, hai tỷ muội lại là cùng một chỗ cử hành sinh nhật tiệc tối. Tại nơi này mang theo song trọng vui sướng đặc thù trong cuộc sống. Bên tai quanh quẩn Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết hợp sướng chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn cùng nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực cầu nguyện, chỉ là không giống với Trương Chăn Chăn thành kính. Trương Phàm sinh nhật nguyện vọng hoặc nhiều hoặc ít có chút qua loa. Ai bảo hắn là quan trọng nhất nguyện vọng đều đồng ý qua đây. Đợi được hai người hợp lại đem trước mặt cái này lớn bánh sinh nhật trên ngọn nến thổi tắt. Một tiếng sét cũng đúng lúc truyền vào trong tai của bọn hắn. Bầu trời cũng theo đó xuống nổi lên mưa nhỏ. Sáng nay ngủ đông hộ sơ khai. Một tiếng lôi gọi thương long lên. Gặp tình cảnh này, Bạch Tuyết niệm một bài thơ. Sau đó đối với Trương Phàm nói ra, đây là một cái điểm tốt. Hy vọng công ty của ngươi cũng có thể tại năm nay có long đằng dựng lên. Đó là đương nhiên, Trương Phàm thập phần tự tin nói. Vương Dài Dài Mỹ quốc hành trình thu hoạch xa xa lớn hơn hắn chờ mong. Đào Giao cũng viên mãn hoàn thành mục tiêu ký định, ít ngày nữa sẽ theo Đông Doanh trở về. Tại chuyên nghiệp công ty giúp đỡ Tam Diệp Thảo theo bên mình chế định một bộ đi hữu hiệu quản lý chế độ về sau. Nội bộ công ty bầu không khí cũng năm gần đây trước tốt hơn nhiều. Đây hết thảy, cũng làm cho Trương Phàm có lý do tin tưởng, năm nay sự nghiệp của hắn nhất định sẽ có một mùa thu hoạch lớn. Bên kia, Viên Lâm nhìn lúc này làm hắn cảm thấy bực bội cơn giông. Không biết nghĩ đến cái gì. Lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại. Dày, ngươi cho ngươi cái kia thám tử tư bằng hữu giúp ta theo dõi một người. Đem hắn cùng cái kia hai người bạn gái cùng một chỗ tình cảnh dùng xem xét cơ hội chụp được. Ta hữu dụng, nếu như Trương Phàm nhường hắn như vậy không thoải mái. Hắn tự nhiên không thể để cho hắn lại thích ý hưởng thụ trái ôm phải ấp tề nhân chi phúc. Cách Trương.